Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 151. Quidditch World Cup, nói năng có khí phách. Percy cắt đứt lời nói giống như hàng loạt pháo nói ra. Không cho những người khác cãi lại cơ hội, hắn bỗng nhiên đứng dậy, lần này hắn đi ra căn phòng rách nát lại không người kéo hắn. Weasley tiên sinh sắc mặt tái nhợt, môi run cầm cập, một câu nói đều đã không cách nào nói ra. Percy bước chân hốt hơi dừng lại một chút. Weasley phu nhân nhất thời sáng mắt lên, liền nói, Percy, ngươi hồi tâm chuyển ý sao? Mau vào nhà đến đây đi, chúng ta ăn đồ ăn, nghỉ ngơi một hồi, ngươi cùng ba ba ngươi buổi chiều còn phải đi làm. Percy lắc lắc đầu. Lạnh lùng nói, ta chỉ là muốn nói, nếu như các ngươi ai qua được rồi loại này không tiền tháng ngày, có thể tới London tìm ta, ta sẽ đồng ý cho các ngươi cung cấp một điểm nho nhỏ trợ giúp. Đến đây là hết lời, các ngươi tự lo lấy đi. Percy kéo dương hành lý cùng cú mèo lồng chim đi xa. Bộp một tiếng, hắn huyễn ảnh di hình, Aperus. Rời đi căn phòng rách nát. Cút đi, chúng ta không có người sẽ đi tìm ngươi. Ngươi người ngu ngốc. Fred, Jock cùng John lớn tiếng kêu lên. Weasley phu nhân nước mắt rơi như mưa, bi thương cực điểm. Mẹ, đừng khóc, vì như vậy một kẻ ngu ngốc gào khóc hoàn toàn không đáng. Ginny an ủi mẫu thân nàng, trong lời nói như cũ đối với Percy tràn đầy phẫn nộ, bất mãn ý vị. Đừng nói hắn, Weasley tiên sinh nói rằng, sau đó chúng ta coi như không có cái này người như thế. Ai cũng đừng nhắc lại hắn. Bill cùng Charlie đối diện một chút, đều yên lặng lắc đầu. Ngược lại đi nhà bếp bưng ra Weasley phu nhân lúc trước làm tốt đồ ăn bánh ngọt. Nói rằng, đại gia đều đói bụng không? Nhanh ăn đi, đúng đấy, ta đều đói bụng. Jock cố ý lớn tiếng mà nói rằng, gắp một khối bò bít tết xinh đẹp ăn. Hạ nhiên, cùng ăn chút đi, nhường người cười chê rồi. Bill nói rằng, Harry, Hermione, các người cũng ăn đi. Tuyệt đối đừng khách khí. Một đám người yên lặng mà ăn đồ vật, ai cũng không nói gì. Trên đường ăn được một nửa thời điểm, Weasley phu nhân liền đặt dĩa xuống, cầm ma trượng đi ra khỏi phòng. Bill theo sát Weasley phu nhân. Chợt bên ngoài truyền đến vang dội huyễn ảnh di hình, Aperus, âm thanh. Chưa qua bao lâu, Weasley phu nhân gào khóc trở về. Bill vẫy vẫy tay, nhẹ giọng nói rằng, Percy từ chối cùng chúng ta gặp mặt, mẹ quá thương tâm. Mấy đứa trẻ thu thập bàn, liền từng người trở về nhà. Bầu không khí như thế này trong hoàn cảnh, cũng không muốn ở lâu thêm ở bên ngoài. Hạ nhiên cũng cáo từ rời đi. Xin lỗi, hạ nhiên, Weasley tiên sinh miễn cưỡng cười cợt, nói rằng, nếu như có ta giúp được việc khó khăn. Hạ nhiên nói, áy náy cười, liền huyễn ảnh di hình, Aperus, trở về Fremont trang viên. Ai? Hạ nhiên thở dài, tiến vào chính mình bên trong trang viên bộ. Lần này Percy cùng Weasley một nhà cắt đứt, như nghĩ lại một lần nữa hòa hảo, lần nữa khôi phục thành người một nhà hòa thuận dáng dấp. Nhưng lại không biết là mấy năm sau khi Voldemort một ngày chưa diệt, liền không cách nào xin nhờ nằm vùng thân phận. Căn phòng rách nát, bởi vì Bill cùng Charlie trở về, hai người bọn họ chiếm Fred cùng George gian phòng, Fred cùng George thì lại cùng John, Harry Chen ở một gian phòng, Hermione, Ginny hai cái tiểu nha đầu một gian phòng, vốn là Percy một người một mình một gian phòng, hiện tại hắn đi rồi. Fred cùng Jock có thể đến Percy gian phòng ở, nhưng người nào cũng không có nhắc lên chuyện này. Trong phòng rất yên tĩnh, ngoài cửa sổ ánh nắng ném bắn vào, mấy người nằm ở trên giường, như đều ở ngủ trưa. Ta vẫn là không cách nào chịu đựng, Percy làm sao có thể nói ra như vậy ác độc đến hắn đầu óc hỏng rồi sao? John Ho một hồi từ trên giường ngồi dậy đến. Lão đệ, ngươi hay là rốt cục nói một câu đúng. Fritz sắp âm thanh nói. Percy đầu óc hỏng rồi. Đầu óc người bình thường đều không nói ra được nói như vậy đến. Job cổ quái cười. Harry không biết mình có nên hay không lên tiếng. Hắn cũng không có ngủ. Vẫn luôn nghĩ vừa nãy phát sinh cãi vã. Percy hắn làm sao có thể. Cho dù Percy là Weasley nhà mấy đứa trẻ bên trong, Harry cho rằng khó ở chung nhất một cái. Nhưng hắn vẫn không có nghĩ đến. Percy dĩ nhiên sẽ có như vậy đáng sợ ý nghĩ. Harry, ngươi thấy thế nào? John nhìn về phía Harry. Nói, ta biết ngươi không có ngủ. Ngươi cho là Percy là một đứa ngốc hay là ngu ngốc? Hoặc là đứa ngốc thêm ngớ ngẩn. Fred nhỏ giọng nói, đứa ngốc đi. Harry nhẹ giọng nói rằng, hắn ngôn ngữ trật tự rõ ràng, chỉ là ý nghĩ hoàn toàn sai lầm. Vì lẽ đó hắn là một cái đại ngốc. Qua mấy ngày chính là Quidditch World Cup. Nhưng chúng ta dùng World Cup vui vẻ bầu không khí tách ra cái này không vui sự tình đi. Job nói rằng, lại nằm ngã xuống. Harry miễn cưỡng cười cợt. Hắn nghĩ nếu như chính mình có Weasley vợ chồng như vậy ba mẹ, không biết nên cao hứng biết bao nhiêu đây. Percy làm sao có thể nói ra nói như vậy. Nội tâm hắn cũng đối với Percy tràn ngập bất mãn cảm xúc phẫn nộ. Từ khi một ngày kia Percy cắt đứt sau đó, căn phòng rách nát bầu không khí liền vẫn có chút cứng ngắc. Mà hội Phượng Hoàng những người khác cũng nghe nói chuyện này. Đều biểu thị ra đối với Percy oán giận tình. Percy nhưng thật giống như ở bộ phép thuật một bước lên mây. Không biết là bởi vì phát khen ngợi hắn loại này cùng Dumbledore phân rõ giới hạn hành vi. Vẫn là cái khác nguyên nhân gì mà Hạ Nhiên nhận được Weasley tiên sinh mời. Bởi vì Weasley tiên sinh trước kia là mua người một nhà phiếu chỉ có Weasley phu nhân đối với này. Không có hứng thú, liền thiếu một tấm phiếu. Hiện tại nàng như cũ không muốn quan sát Quidditch World Cup. Ở nhà cũng là thường thường rơi lệ Percy cắt đứt sau khi. Liền thêm ra một tấm phiếu đến. Hắn mời Hạ Nhiên cùng nhau đi quan sát Quidditch World Cup. Hạ Nhiên không có như Sirius, Lupin, Moody, Mundungus, Kingsley, Tong đám người như thế hộ vệ Quidditch World Cup nhiệm vụ yêu cầu. Liền đồng ý. Đơn giản hắn khoảng thời gian này vô sự, huống hồ nếu như thật xuất hiện biến cố gì, hắn ở hiện trường cũng có thể cung cấp một điểm trợ giúp. Hội Phượng Hoàng thành viên ở trong mua phiếu đi quan sát Quidditch World Cup, thỏa mãn xem thi đấu dục vọng, mà tiện thể tăng cường bảo vệ sức mạnh phù thủy không phải số ít. McGonagall giáo sư chính là trong đó điển hình nhất ví dụ. Quidditch World Cup tổ chức địa điểm, Hạ Nhiên chưa bao giờ đi qua, trong đầu không có bất kỳ địa phương hình ảnh tình huống. Không cách nào huyễn ảnh di hình, Aperus, qua đây, hắn không thể làm gì khác hơn là trước tiên huyễn ảnh di hình. Aperus, đến căn phòng rách nát, xung quanh núi rừng có một cái khóa cảng. Sắc trời như cũ tối tăm. Tựa hồ mới 5 giờ rạng sáng chuông, chân trời trăng sáng treo cao, mặt trời chói chang nhưng chưa bay lên. Hạ Nhiên, Weasley phu nhân mở ra căn phòng rách nát cửa lớn, nói, ngươi đến thật sớm, muốn ăn một chút gì sao? Arthur, Hạ Nhiên đến rồi, trong phòng bếp Weasley tiên sinh chính tỉ mỉ một phần báo chí. Hắn nói rằng, ngồi, Hạ Nhiên. Ăn một chút gì, đến sân bãi cũng chỉ có thể mình làm. Molly gương đi, tài nấu nướng của ta có thể không tốt. Cảm ơn, Hạ Nhiên nói rằng, nhấp một hớp sữa bò. Trước mặt là mấy cái bánh bao cùng sandwich. Các người trước tiên tán gẫu một hồi. Ta đi tới đánh thức bọn nhỏ. Weasley phu nhân nói rằng, đi lên thang lầu. Bill cùng Charlie muốn buổi trưa mới chạy tới. Bọn họ biết chỗ kia có thể huyễn ảnh di hình. Aperus, qua đây. Weasley tiên sinh giải thích nói. ta vốn là cũng đi qua chỗ kia, có thể huyễn ảnh di hình, apparat, nhưng bởi vì ta muốn dẫn mấy đứa trẻ, vì lẽ đó cũng chỉ có thể trước thời gian nhiều như vậy giờ xuất phát. Hạ Nhiên khẽ cười nói, ta không đi qua, nếu như Weasley tiên sinh ngươi nghĩ ngủ thêm một lát, ta mang mấy đứa trẻ qua đi là được rồi. Các ngươi mặt sau tới nữa. Ha ha, coi là, ngược lại cũng đã lên. Weasley tiên sinh cười nói, Percy sự tình tựa hồ đã lãng quên. Hạ Nhiên cười cợt, mà lúc này trên thang lầu hạ xuống mấy đứa trẻ, đều một mặt buồn ngủ mông lung dáng vẻ, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, ngáp dài, đưa lười eo, a, Fremont giáo sư đã đến a. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.